Chiến thần bất bại, chương 1746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy trong lòng bọn họ không hề sợ hãi, cũng không hề hối hận, mà chỉ yên lặng chờ đợi cái chết trời đất ngân hà biến. Tiêu Chính Văn gầm lên, rút thanh giáo liệt long màu đỏ ra. Trên bầu trời, vô số ngôi sao đột nhiên tỏa sáng, mây đen ngưng tụ trên đầu mọi người cũng bị thổi bay. Sấm sét và mây tích điện rõ ràng đã ngưng tụ lại với nhau cũng biến mất. Trời đất khôi phục lại vẻ yên tĩnh, ngay cả đao gió đã hình thành từ trước cũng biến thành cơn gió nhẹ thổi qua mặt mọi người. Hà, tôi vẫn chưa chết, ông trời mở mắt rồi. Thật tốt quá, tạ ơn trời đất, đám người xung quanh nhao nhao quỳ xuống đất đập đầu tạ ơn trời. Ngay cả Tần Vũ và Độ Thiên Chân Nhân cũng tròn mắt nhìn lên bầu trời. Mọi thứ dường như chưa từng xảy ra. Không chỉ bọn họ kinh ngạc mà ngay cả Trương Đạo Linh cũng chết lặng. Tuyệt kỹ của cụ ta đã bị phá vỡ rồi sao? Chuyện này không thể nào, không thể nào. Lúc này, trên trán Trương Đạo Linh cũng đẫm mồ hôi. Cụ ta vẫn còn con bài chưa lật nhưng con át chủ bài cuối cùng này lại không thể lấy ra được. Nếu lấy ra thì cụ ta sẽ chết cùng Tiêu Chính Văn. Vù, trong lúc Trương Đạo Linh còn đang sững sờ thì Tiêu Chính Văn đột nhiên giơ tay lên tát mạnh. Cú tát này cùng với gió rít giáng thẳng xuống mặt Trương Đạo Linh. Bốp, tiếng tát giòn giã vang lên, cơ thể Trương Đạo Linh bay ra xa. Rầm, cú tát này của Tiêu Chính Văn đã dùng lực của trận pháp cho nên lực đánh vô cùng mạnh. Trương Đạo Linh vừa rơi xuống đất đã phun ra một ngụm máu tươi. Vừa nãy bị thương do phản kích, bây giờ lại bị Tiêu Chính Văn tát đến nôn ra máu. Ông nói người ở mấy cây số quanh đây đều sẽ chết cùng tôi sao? Tiêu Chính Văn nói xong, bóng dáng vụt một cái đã đến gần Trương Đạo Linh. Trương Đạo Linh còn chưa kịp đứng dậy, Tiêu Chính Văn đã giơ chân đá lên ngực cụ ta. Chấm, rầm, cơ thể Trương Đạo Linh lại bay ra mấy chục mét nữa. Tiêu Chính Văn, cậu đừng ép, Trương Đạo Linh còn chưa kịp nói xong, một bạt tai nặng nề nữa đã giáng xuống mặt cụ ta. Cơ thể lại bay ra mấy chục mét, mặt Trương Đạo Linh bị đánh đến sưng vù, máu từ trên má chảy ròng ròng xuống, nhuốm đỏ cả áo choàng. Tiêu Chính Văn, là cậu ép tôi đấy. Trương Đạo Linh điên cuồng gào lên, đồng thời, mắt cụ ta phóng ra tia sáng lạnh lẽo, con ngươi lóe lên vẻ kiên định. Ánh mắt biến thành những tia sáng sắc bén, bắn ra khỏi mắt. Cùng lúc đó, trời đất cũng gần như biến sắc, trăm hoa đua nở khắp mọi nơi. Trên bầu trời, một mặt trời đỏ trực chiếu sáng xuống mặt đất nhưng ánh mặt trời lại đỏ như máu. Cách Trương,